Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 41, 41, đổ xúc sắc còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt hai viên xúc sắc vào trong chung xúc sắc của đối phương. Tình huống gì vậy? Nghe nói xúc sắc của Nại Bạch Tuyết Tử là sống. Nàng ấy có thể tùy ý điều khiển điểm số. Cho nên nếu nói công bằng, kỳ thật cái này cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Không đúng, rất không đúng, Đông Doanh cũng không phải là kẻ biết nói đạo lý công bằng. Trong này có mờ ám. Ta hoài nghi khuyển dưỡng thứ lang đang lợi dụng điểm này. Xem trước đi, cảm giác rất có vấn đề. Cái gọi là công bằng mà khuyển dưỡng thứ lang đưa ra lần này. Nhìn bề ngoài, quả thật không có vấn đề gì. Nhưng Đông Doanh quốc gia này, cho nên bây giờ cư dân mạng suy đoán, Đông Doanh hẳn là đã giở trò với xúc sắc rồi, bằng không sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Đương nhiên, điều bọn họ kỳ quái là, cho dù hắn có động tay động chân như thế nào, xúc sắc của Nại Bạch Tuyết Tử cũng sẽ thay đổi mà. Đáng nhắc tới chính là, xúc sắc của Nại Bạch Tuyết Tử cũng không phải vật chết. Căn cứ vào video do rất nhiều mạo hiểm giả truyền về. Thật ra xúc sắc của nàng cũng là một loại biến hóa quỷ dị. Coi như là một loại sinh vật sống. Mọi người đều gọi nó là quỷ xúc. Loại quỷ xúc này có thể bị Nại Bạch Tuyết Tử khống chế. Đây đại khái cũng là nguyên nhân nàng ta có thể tùy tiện thắng. Đây cũng là một điểm khó hiểu mà cư dân mạng nghi hoặc về quyết định của huyền dưỡng thứ lang. Được, Nại Bạch Tuyết Tử suy nghĩ một chút, liền đồng ý, quỷ xúc của nàng ta sẽ không bị những thứ khác quấy nhiễu. Tên nhân loại này cũng không động tay động chân được gì. Điểm này nàng ta vẫn rất tự tin, đa tạ thể lượng của Tuyết Tử tiểu thư. Huyền dưỡng thứ lang gật đầu. Tiếp theo hắn ta từ trong túi, lại lấy ra hai viên xúc sắc màu bạc. Xúc sắc kia toàn thân màu bạc, điểm số xúc sắc lại được tô điểm bằng màu đỏ như máu. Thoạt nhìn rất là đắt tiền. Sau khi lấy xúc sắc màu bạc ra, khuyển dưỡng thứ lang rất cung kính đưa tới. Nhìn xúc sắc kia, Nại Bạch Tuyết Tử khẽ nhíu mày, cũng không đưa tay ra nhận lấy. Thản nhiên nói, không cần cái này, vừa vặn người không phải tặng ta hai viên xúc sắc vàng sao? Ta dùng cái này là được rồi. Không thể không nói, tính cảnh giác của Nại Bạch Tuyết Tử này vẫn rất cao. Thế mà không sử dụng, mà lại lấy ra hai viên xúc sắc vàng mà khuyển dưỡng thứ lang tặng. Hai viên xúc sắc vàng này cũng là do khuyển dưỡng thứ lang tặng. Nếu là hắn ta tặng, vậy cũng coi như là của hắn. Sử dụng như vậy cũng không thành vấn đề. Chuyện này, khuyển dưỡng thứ lang làm ra vẻ mặt rất là khó xử. Sao vậy? Đây là ngươi tặng, chẳng lẽ bên trong còn có vấn đề hay sao? Sắc mặt Nại Bạch Tuyết Tử lạnh xuống. Lúc này nàng ta càng thêm chắc chắn. Xúc sắc màu bạc trong tay khuyển dưỡng thứ lang khẳng định có vấn đề. Về phần vấn đề gì, nàng ta cũng không rõ lắm. Ha ha, Nại Bạch Tuyết Tử này không ngốc, thế mà nhìn thấu quỷ kế của hắn ta. Lúc hắn ta đưa ra điều kiện này, ta đã biết có quỷ rồi. Nhưng có phải hắn ta đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Nại Bạch Tuyết Tử rồi không? Bây giờ ta càng tò mò hơn, trong xúc sắc của hắn ta rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ còn có thể khống chế được quỷ xúc hay sao? Cảm giác hắn ta không phải vì muốn khống chế quỷ xúc, mà là vì để cho mình có điểm số lớn hơn nữa. Hừ, lần này Nại Bạch Tuyết Tử không cần, xem hắn ta còn làm sao. Thấy sắc mặt khuyển dưỡng thứ lang có chút khó coi, tâm tình cư dân mạng đều rất khoan khoái. Tuyển thủ Đông Doanh quốc này rõ ràng không biết diễn kịch. Động tác nhỏ rõ ràng như vậy, ngay cả bọn họ cũng đã nhìn ra. Nại Bạch Tuyết Tử thân là cao thủ đánh bạc sao có thể không nhìn ra được. Lần này xem hắn ta chết như thế nào. Được, theo lời Tuyết Tử tiểu thư, dùng xúc sắc vàng kia. Khuyển Dưỡng Thứ Lang làm ra vẻ như vừa đưa ra một quyết định rất hệ trọng, liền đồng ý, mà Nại Bạch Tuyết Tử cũng đặt xúc sắc vàng ở phía dưới đáy bát xúc sắc. Tiếp theo lấy ra hai viên xúc sắc từ bên hông, xúc sắc kia có màu da thịt, điểm số trên xúc sắc giống như từng con mắt nhỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Đây là xúc sắc của ta, ngươi hãy để xúc sắc của ngươi vào, như vậy mới công bằng. Vừa lăn xúc sắc sang, Nại Bạch Tuyết Tử vừa nói với hắn ta. Đây là, lúc này Quý Uyên vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Sau khi Nại Bạch Tuyết Tử lăn xúc sắc ra, ánh mắt của hắn ta dần sáng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị trên viên xúc sắc kia. Xúc sắc này còn sống, Quý Uyên rất nhanh đã hiểu rõ, quỷ dị sở dĩ là quỷ dị, chính là nó có thể là bất kỳ thứ gì mà ngươi không thể tưởng tượng được. Cách chương